Chương 315, trên trời hạ xuống đại bảo kiện. Đến sẻn rủ mỏ nẹt hưng phấn nạ gạ tổ trực tiếp khống chế lục đạo vẹn nổ tung hốc cây. Bên ngoài, một đạo ngạo nghễ thân hình thật đứng ở nơi đó. Chưa từng có từ trước đến nay cuồng phách khí tản ra, đỏ tươi lục câu ngọc dìn nghệ gẳng tràn đầy sát khí, con mắt màu xanh lam nhạt bên trong tất cả đều là dùng mình. So với hắn khi đó mạnh hơn ô bị tổ kinh hãi lui về phía sau hai bước, người nam nhân này vì sao trở về kinh khủng như vậy mà còn cái chán kia con mắt là thế nào tạo thành, vì sao mơ hồ có một loại bị áp chế cảm giác mất đồng thuật không gian kỹ năng. Lúc này ố bị tổ sức chiến đấu thậm chí không bằng cả cấp, đại khái là cùng cả sĩ tương đối hắn rất minh bạch lúc này tình huống. Sẻn dù mỏ nẹt bóp chết hắn tựa như cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, lần trước một cước kia đạp trên người lưu lại ám thương cho đến hôm nay cũng không có tốt lanh lẹ. Hiện tại hắn phải làm gì, hy vọng nạ gạ tổ có thể giết chết sẻn dù mò nẹt, làm sao có thể chính ngươi thông dưới cái giỏ, tự nghĩ biện pháp giải quyết. Ổ bị tổ nuốt ngụm nước bọt coi như là cùng nạ gạ tổ cuối cùng đối thoại, hắn đã không có cái kia 16 thời gian cân nhắc nếu như nạ gạ tổ bại dịn nghệ gẳng làm sao bây giờ vấn đề. Tại sẻn dù mò nẹt thủ hạ sống sót mới là chính sự, a từng bước lui về phía sau, ổ bị tổ tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nhưng hắn cuối cùng phát hiện, người nam nhân kia trong ánh mắt chỉ có ủ rũ mạ kỳ nạ gạ tổ, tựa hồ đối với hắn không có hứng thú gì, ta tồn tại cảm giác như vậy yếu kém sao. Ổ bị tổ thêm chút suy tư, rồi sau đó nhanh chóng lùi lại. Ngươi vậy mà thực có can đảm tới. Mất đi lý trí chỉ muốn cùng sẻn rũ mò nẹt liều mạng cao thấp, ủ rũ mạ kỳ nạ gạ tổ liếm liếm đầu lưỡi. Ngươi nếu biết tượng chuyển chi thuật, hàn minh bạch vậy chỉ có bản thể 1/3 thực lực. Mà còn vẻn cũng không quang chỉ có một sẻn dù mọ nẹt, ngươi nên sẽ không cho là thần linh có như vậy chút thực lực đi. Nạ gạ tổ tiếp tục cho mình trước chiến bại làm ra giải thích. Ngươi tại nói lại nhải nói cái gì vậy, sẻn dù mọ nẹt căn bản không có nghe hắn nét mực ý tưởng. Tao y hà nở quyết định đối nữ nhi mình ra tay lúc sau đã là người chết, hắn không có cùng người chết nói nhảm khuyết điểm. Chưa nghe nói qua câu nói kia sao, không tự tin nhân tài tìm lý do, thất bại chính là thất bại. Nhân vật phản diện vĩnh viễn là chết vào nói nhiều. Phụ thân đại nhân, lưu hắn một mạng đi. Dẹt đen thanh âm từ sẻn rủ mò nẹt vang lên bên tai, xa xa lộ ra nửa cái đầu. Dẹt đen mặt đầy vội vàng, hắn là nhất không hy vọng nạ gạ tổ trực tiếp chết ở chỗ này. Vô hạn nguyệt độc còn chưa bắt đầu đây, vi thú cũng không thu thập, nạ gạ tổ chết dạ cả sủ kỳ làm sao bây giờ. Cút một chữ phun ra, dẹt đen giống như ngũ lôi hoành đi nhờ trong nháy mắt tiến vào dưới đất. Giận dữ phụ thân đại nhân thật đúng là lần thứ nhất thấy, hắn dám cam đoan tự mình ở tất tất một. Cầu cũng phải chết. Bất quá vì cái gì tại phụ thân trên người đại nhân cảm giác mâu thân đại nhân khí tức, đây là Zedden trước khi rời đi duy nhất nghi vấn. Đây là Zedden trước khi rời đi duy nhất nghi vấn. Ngươi lại dám nhục mạ thân nạ gạ tổ, giận dữ, điều khiển vẹn lục đạo hỏa tốc đánh ra, đã đem vừa mới sẻn rủ mò nẹt nói lăn chữ tính tới trên đầu mình. Chó má vẹn lục đạo. Sẻn dù mò nẹt cười lạnh một tiếng, giống vậy nâng ly dỉn nệ gẳng, so với hắn ai cũng minh bạch cái này sáu cổ thi thể tác dụng, nhưng là hắn rất muốn mắng nạ gạ tổ là cái đại ngốc bức. Dỉn nệ gẳng lực lượng phân tán đi ra ngoài, đem mỗi một hạng năng lực phân cho một cỗ thi thể, cái này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đó chính là nạ gạ tổ nhiều năm như vậy như cũ không cách nào hoàn toàn khống chế dỉn nệ gẳng lực lượng. Nếu như đưa bọn họ đều tập trung vào cùng đi ra chiêu xuất kỳ bất ý mới là đạo lý cứng rắn, có thế nạ gạ tổ hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Hiển nhiên, thân thể tàn phế hắn trừ một đôi mắt không còn gì khác. Đã như vậy, lao tử liền phá hủy ngươi tự hào. Pen lục đạo hợp nhất mới thật sự là luân hồi, nạ gạ tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật trong mắt hắn chó má không phải thông linh chi thuật xuất sinh đạo trực tiếp đánh một cái mặt đất. Một đống kỳ kỳ quái quái sinh vật đỡ lấy dìn nghệ gẳng trong nháy mắt xuất hiện, dương nanh múa vuốt nhằm phía sẻn dù mò nẹt. Thu la đạo trên người một đống vũ khí bắt đầu nhắm. Thiên đạo vẹn đã đưa tay ra, trong nháy mắt bọn họ đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Sáu con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào sẻn dù mò nẹt, một khi hắn có bất kỳ dị động liền hội triển mở công kích. Đối mặt công kích mà tới thử nước thông linh thú, sẻn dù mò nẹt cười lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi lơ lửng. Cầu đạo ngọc một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở sau lưng của hắn, dần dần hội tụ thành một thanh đại bảo kiện. Đệ sĩ ạ chính cổ nổ hạ nhẫn giả mù giả mạ xả nghĩa dơ cao đại bảo kiện. Sẻn dù mò nẹt tựa hồ đang gọi về lực lượng gì. Siêu siêu siêu, trên bầu trời từng đạo hắc quang thoáng hiện lên, từng chuôi to lớn bảo kiếm từ không rơi xuống rơi đập tại thông linh thú trên người, gặp không chịu nổi đại bảo kiện đòn nghiêm trọng 1787 cái tiếp lấy một cái biến mất. Cái gọi là cầu đạo ngọc, chẳng qua chỉ là lục đạo cấp bậc sản phẩm một trong, thiên biến vạn hóa tràn đầy sắc cơ. Vong hồ cả trong người nào cầu đạo ngọc chơi nhất chuẩn, vậy khẳng định sự tình Obito, vũ khí đại sư danh hiệu đưa cho hắn cũng rất thỏa đáng, chỉ là đến nạ rủ tổ cửa này trông nhà tay nghề ném mà thôi. Đại bảo kiện từ trên trời hạ xuống chẳng qua chỉ là chiêu thức một trong, sen dù mò nẹt nhảm chán thời gian rất nhiều, rảnh rỗi trừ cùng các lao bà làm nhiều chút yêu làm sự tình chính là nghiên cứu một chút ý nghĩ hảo huyền nhẫn thuật. Bất quá hắn cảm giác rất tùy tiện nhận thuật truyền tới cổ nổ hạ sau đó, ngược lại chen lấn bị người ta học tập. Thì như cổ nổ hạ xoắn ốc quyền hệ liệt liền rất được hoan nghênh. Siêu thần La Thiên Trinh đúng vào lúc này, thiên đạo nổi lên đại chiêu cũng hoàn toàn hoàn thành, kèm theo xa xa nạ gạ tổ phun mạnh máu tươi, khổng lồ lực đẩy phun ra ngoài. Mục tiêu rõ ràng là sẻn dù mò nét, cùng phía sau hắn cổ nổ hạ thôn nạ gạ tổ đã nghĩ minh bạch. Một chiêu này coi như sẻn dù mò nẹt có thể đứng vững, phía sau hắn cổ nổ hạ đây nói tốt hôm nay muốn tiêu diệt cổ nổ hạ, kia thì nhất định phải làm được hắn là thần, tuyệt không sẽ thất bại canh bốn. Cầu hoa hoa.